Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 348. Chương 348, thần đặc biệt meo đội Rocket. 3/5, lôi nặc biết rõ, coi như là thần thú. Lực lượng tầng thứ cũng là không giống. Ví dụ như Celebi, Jirachi, Seamon những này, tuy rằng cũng là trong truyền thuyết Pokemon, nhưng mà bọn nó đều là dựa vào một ít độc hữu năng lực đặc thù trở thành truyền thuyết. Tỷ như Celebi có thể xuyên qua thời không, khống chế rừng sâu, thúc đẩy sinh trưởng thực vật, Jirachi hấp thu năng lượng, ngủ say ngàn năm phụng dưỡng mặt đất, còn có Seamon chế tạo hoa điền. Bọn nó bản thân sức chiến đấu cũng không mạnh. Ít nhất lôi nặc không có ở trên người bọn họ cảm nhận được loại kia không thể địch nổi cảm giác. Đối với những này Pokemon, đời trước phía chính phủ còn đặc biệt mà đưa nó nhóm liệt vào huyễn chi Pokemon. Cho nên nói chính xác, bọn nó là huyễn thú, mà không phải thần thú. Đương nhiên, cũng không loại bỏ một ít thực lực đồng dạng không thể địch nổi huyễn chi Pokemon. Ví dụ như Arceus, Darkrai cùng Deoxy cái gì, mà căn cứ vào đời trước quan phương thiết lập, Lạp Đề Á 313 này thuộc về thần thú một nhóm. Bất quá lôi nặc phỏng chừng, Thủy Đô Song Thần cũng chính là cùng ba con chim ngớ ngẩn cùng tam thánh thú tài nghệ không sai. Biệt lắm, tại thần thú bên trong không tính là cường lực. Đời trước Pokemon những người ái mộ còn đặc biệt đem những thần thú này liệt vào nhị cấp thần. Đi lên còn có cấp một thần. Cho nên nói, trong truyền thuyết Pokemon, tuy rằng đều là màu vàng tư chất, nhưng mà, thực lực tầng thứ là không giống. Đinh, căn cứ vào máy cường độ suy đoán, túc chủ đã gặp thần thú bên trong. Mewtwo, Groudon, Kyogre cùng Rayquaza có thể đánh vỡ loại này lồng giam. Lúc này, hệ thống đại gia trả lời lôi nặc vấn đề. Ta đi, nói cách khác, Tapu Fini, Suicune, cùng Articuno, còn có liền Deoxy cũng không được sao. Hơn nữa, Mewtwo còn có Huen Tam bá chủ. Những thứ này đều là thần thú bên trong đại lão A. Chủng tộc chỉ đều là tại 670 cùng 680 loại này. Nói cách khác, những thứ khác cũng muốn tới Ho-Oh, Lugia, Reshiram, Zekrom loại tầng thứ này mới có thể phá cái này lồng giam sao? Nghĩ tới đây, lôi nặc nhất thời kinh sợ. Ta đi, là thế lực nào như vậy thiên tài? Cư nhiên tạo ra được loại này cường lực lồng giam. Nghe những người này nói đúng Anh ngữ, chính là không biết bọn họ là đến từ Anh quốc vẫn là nước Mỹ rồi. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến, nghĩ tới đây, lôi nặc liền vội vàng thông qua tâm linh chi lực hướng về mấy con Pokemon truyền đạt một câu. Lưu một người sống, liền loại này, một lát sau, trong rừng cây gây rối chậm rãi nhỏ hạ xuống, chỉ chốc lát sau, liền khôi phục yên tĩnh. Thấy vậy, lôi nặc cùng Lục Ngọc cũng chậm rãi đi vào rừng cây. Chỉ thấy trong rừng cây một mảnh hỗn độn, còn có thật nhiều dương tây phương khuôn mặt nam tử ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, so với Kino, Galo, ngoặc kép, lúc này, chỉ thấy Pizzo, Shinchino, Genesect cùng ớp gió cũng đi tới lôi nặc trước mặt, mà Genesect trên tay còn mang theo một cái hai mắt nhắm nghiền nam tử. Thấy hắn kia bộ ngực phập phồng, xem ra chỉ là hôn mê bất tỉnh, cực khổ rồi các ngươi. Đối với lần này, lôi nặc cười một tiếng, hủy lão bọn nó một câu, lập tức liền đem nam tử kia từ Genesect trong tay nhận lấy, bỏ trên đất. Đi ra đi, Milotic, Gardevoir, thả xuống nam tử. Sau đó lôi nặc lần nữa ném ra hai khỏa Pokebo, mang hai cái Pokemon đều xuất hiện ở phía sau người. Lôi nặc nhìn về phía trên đất tên nam tử kia, Milotic, Water Gun súng nước, đánh thức hắn, Gardevoir, đợi hắn sau khi tỉnh lại, trực tiếp thôi miên hắn. Lôi Nặc hướng phía hai cái Pokemon nói ra, sau đó liền gặp Milotic trực tiếp một ngụm nước trong tưới lên mặt của nam tử kia trên. Bị nước sạch tưới mặt sau đó, tên nam tử kia ung dung tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra. Đợi hắn thấy rõ Lôi Nặc bọn hắn sau đó, sắc mặt đại biến, há mồm liền phải hô to. Lúc này, chỉ thấy Gardevoir cặp mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng màu xanh. Trong chớp mắt, liền thấy nam tử kia động tác ngừng lại, thần sắc trở nên ngây dại ra. Đây chính là thuật thôi miên diệu dụng. Đây cũng là Gardevoir mới nắm giữ không lâu kỹ xảo. Hôm nay vừa vặn dùng để thẩm vấn tên này, nói cho ta tổ chức các ngươi lai lịch, còn có tại sao phải tập kích chúng ta. Thấy vậy, Lôi Nặc lập tức mở miệng, không có hỏi nhiều khác, đi thẳng vào vấn đề. Ngoặc kép, chúng ta là đến từ Houston đội Rocket, chúng ta phụng mệnh bắt Latias. Chỉ thấy Lôi Nặc đặt câu hỏi sau đó, tên nam tử kia trầm mặc một chút, sau đó mới ngơ ngác trả lời. Mà nghe thấy tên nam tử kia sau khi trả lời, Lôi Nặc sững sờ, sau đó khóe miệng co quắp một cái. Thần đặc biệt meo đội Rocket. Nghe thấy đội Rocket cái tên này sau đó, Lôi Nặc không còn gì để nói, một cổ nồng đậm mà vừa thị cảm xông lên đầu. Còn mẹ nó chính là đến từ Houston. Các ngươi sẽ chơi bóng rổ sao? Các ngươi bức cách có phản mộc đại thúc cao sao? Lôi Nặc hung hãn mà nhổ nước bọt đến. Bất quá, đến từ Houston, nguyên lai là nước Mỹ Eagle sao? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Các ngươi tại sao muốn bắt Latias? Nghĩ tới đây, Lôi Nặc tiếp tục hỏi. Ngoặc kép, nhưng mà chờ giây lát, tên nam tử kia đều không trả lời. Không biết sao, xem ra chỉ là một tầng dưới chót nhân viên a. Lôi Nặc cau mày, kia tổ chức các ngươi quy mô bao lớn? Lão đại là ai? Lôi Nặc tiếp tục đặt câu hỏi. Rất lớn, chỉ thấy tên nam tử kia chỉ trả lời hai chữ này. Cứ tiếp tục trầm mặc, vẫn còn không biết rõ sao? Lôi Nặc không nói. Các ngươi kế hoạch hành động lần này, nói cho ta. Bất đắc dĩ Lôi Nặc còn có thể nghe ngóng một ít trước mặt đồ. Tại thủy đô gây ra hỗn loạn, nhân cơ hội bắt Latias cùng Lacio, hơn nữa đánh cắp sâu điêu. Lúc này, cái nam tử này không có trầm mặc, mà là dùng đờ đẫn ngữ khí lập tức trả lời. Ngoặc kép chấm than, ô, nghe thấy nam tử sau khi trả lời. Lôi Nặc cùng Lục Ngọc, còn có không biết lúc nào tới đến bên cạnh hai người Latias đều lớn kinh sợ. Các ngươi lúc nào một, không sau khi bắt Lacio? Lôi Nặc liền vội vàng hỏi, không nghĩ đến bọn hắn thậm chí ngay cả Lacio cũng muốn hạ thủ. Hơn nữa còn đánh sâu điêu chủ ý. Phải biết, Lacio bên kia cũng không có gì người hỗ trợ a. Nếu như bị cái kia năng lượng lồng giam bắt lấy, vậy thì phiền toái. Chúng ta đang bắt Latias đồng thời. Gheo, Jack cùng Chris sẽ dẫn đội bắt Lacio. Ta đi, không xong. Nghe xong người đàn ông này sau khi trả lời, Lôi Nặc sắc mặt đại biến. Nói cách khác, tại những người này mai phục bọn hắn thời điểm, tại bên kia đã bắt đầu bắt Lacio rồi. Ô, ca ca. Nghe nói như vậy, Latias cũng gấp gáp, lập tức chuyển thân liền muốn bay đi. Chờ đã, Latias. Thấy vậy, Lôi Nặc lập tức gọi lại Latias, đảm nhiệm nó tự đi mà nói. Rất có thể chỉ là đi tặng đầu người a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.